Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, nữ chiêu đãi viên có mơ ước. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Irene tính toán đánh rất khá. Hắn phải đem chân phàm cùng cái này gọi là Tia nữ chiêu đãi viên cùng nhau lừa gạt đến hắn cùng. Lát địa điểm ước định, rất hiển nhiên, đây là muốn giết người diệt khẩu. Dĩ nhiên, nếu như chân phàm cùng Tia không đi, hắn cũng rất muốn mạo hiểm ở chỗ này đem hai người bắn chết. Dù sao nơi này cảnh sát tốc độ phản ứng rất chậm. Bất quá làm như vậy phiền toái chính là ở chỗ, bọn họ có thể sẽ bị để mắt tới. Muốn vượt biên giới đi Mexico liền càng thêm khó khăn. Cho nên hắn rất muốn thần không biết quỷ không hay đem cái này hai người ở trong hoang dã thủ tiêu. Như vậy, 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không bị người phát hiện. Đến khi bị phát hiện lúc này bọn họ sớm liền đã đạt tới Mexico. Nếu như là ngươi nói như vậy, ta có thể suy tính một chút. Nói thật, ta quả thật muốn một chút kích thích. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm chứa cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nói. Sinh hoạt luôn là rối bời, không có cảm xúc mạnh mẽ. Cho nên, người biết, ta chính là điểm này yêu thích. Nếu như trước đối với ngươi tạo thành khốn khổ, thật xin lỗi, đây là ta một chút tiền bồi thường. Vừa nói Trần Phàm từ tùy thân trong túi móc ra một chồng tiền USD đặt ở trên bàn. $1,000, không coi là nhiều, nhưng là cũng không ít. Ít nhất có thể đủ đền bù trước các ngươi không vui. Được không? Trần Phàm nhìn Irene, tận lực biểu hiện rất thành khẩn nói. Nếu như chúng ta hợp tác vui vẻ mà nói, tiền không là vấn đề. Vừa nói hắn còn cố ý vỗ một cái mình cõng túi ra. Irene nhìn hắn một cái túi ra, bỗng nhiên liền lộ ra mỉm cười. Nói, dĩ nhiên, bảo đảm ngươi hài lòng. Chúng ta đi thôi. Vừa nói liền đứng dậy. Đối với Trần Phàm làm ra một cái động tác tay mời. Trần Phàm cũng đứng lên, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó liền hướng bên ngoài đi. Tia ở hắn phía sau, hận yếu mệnh, tên ngu ngốc này ngu ngốc, không biết cái này trong tay có súng sao. Rất có thể sau cùng kết quả chính là hai người đều bị hắn bắn chết. Sau đó cướp đi tiền, mình cùng tên ngu ngốc này phơi thây hoang dã. Nhưng là nàng không có biện pháp nào, bởi vì là Irene ánh mắt đang cảnh cáo mình, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, cùng có thể bây giờ thì sẽ một súng bắn chết mình. Vì vậy Tia cũng chỉ tốt đi theo Trần Phàm phía sau. Hướng cửa hàng bên ngoài đi ra ngoài. Sau đó chờ ép lên chiếc xe hơi kia. Xe hơi hướng ngoại ô chạy đi. Rời đi trấn nhỏ sau quốc lộ là đi thông biên giới ngoại ô địa khu. Rất vắng lặng. Một cái vọng không tới đầu vai hoang mạc vậy địa phương. Dọc đường có thể xa xa thấy lẻ tẻ giống như thợ săn tàn phá nhà gỗ nhỏ vậy kiến trúc. Vậy cũng hoang bỏ ở nơi đó. Tại sao còn không đến? Trần Phàm hỏi. Lập tức sắp tới. Chuyển qua cái này cong thì sẽ đến. Irene cười hắc hắc. Bỗng nhiên phương hướng của hắn mâm đột nhiên hướng bên trái một quải. Xe hơi phát ra một tiếng bành thanh âm. Sau đó liền xiên xẹo bay về phía trước tốc vọt tới. Sau đó liền ta chắc trước lật ngã xuống cách quốc lộ không xa đất hoang ở trên. Xe hơi lật qua một bên nâng lên bụi đất đợi chừng mau 10 phút mới hoàn toàn rơi xuống. Như vậy cửa sau xe kẻo kẹt một tiếng mở ra. Trần Phàm từ sau xe vị trí bò ra. Sau đó dùng sức một cái. Đem đã đầu óc choáng váng Tia cũng lôi đi ra. Người phụ nữ này đã không biết phương hướng. Nhanh lên một chút. Chúng ta rời đi nơi này. Trần Phàm đem người phụ nữ này kéo. Liền hướng một mực tới đường đi chạy trở về. Tia cũng không nói gì. Liền bị Trần Phàm kéo không ngừng đi chạy trở về. Cho đến hai người chạy ra rất xa sau đó. Người phụ nữ kia liền trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Không ngừng thở hào hển. Ta chạy hết nổi rồi. Tên khốn kia sẽ truy đuổi tới sao? Tia nằm trên đất bốn chân hướng lên trời nhìn trời trống rỗng. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu vừa nói. Sau khi nói xong, vẫn là quay đầu nhìn một cái Trần Phàm. Ngươi là người nào? Tại sao phải đến chỗ này tới? Ngươi không giống như là cái vì cái gọi là dình coi muốn mà muốn phải trả đại giới tiễn người. Ta là ai rất trọng yếu sao? Trần Phàm không kiềm được cười lên. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Tia nói. Ta không phải là một người tốt. Ngươi cũng không phải. Tên khốn kia vừa mới muốn đem chúng ta dẫn tới hoang dã địa phương thủ tiêu chúng ta. Cho nên ta mới không thể không nếu muốn ra như vậy biện pháp. Ngươi ở trên xe làm tay chân. Lúc nào, Tia bỗng nhiên một cái xoay mình liền ngồi dậy. Giật mình nhìn Trần Phàm. Ngươi lúc nào biết, ở ngươi thấy người này thời điểm vẫn là trước. Đương nhiên là trước, Trần Phàm cười một tiếng. Ta thấy được trong video cái tên kia nổi giận tình hình. Cho nên biết cái này hai người không quá có thể thả qua chúng ta. Cho nên ta liền lại đi vào trước. Đối với xe hơi làm một chút tay chân. Ngươi xem, bây giờ chúng ta phải sử dụng. Khốn kiếp, ngươi chính là một khốn kiếp. Ngươi biết như vậy sẽ hại chết chúng ta sao? Tia bỗng nhiên liền bò dậy hướng về phía Trần Phàm hét. Ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta cũng hại chết. Thật là một hỏng bét chủ ý. Hơn nữa, ngươi cũng là một khốn kiếp. 10 phần khốn kiếp. So tên khốn kia còn khốn kiếp. Ngươi không phải không chết sao? Trần Phàm không kiềm được cười lên. Đi thôi, chúng ta đi trở về đi. Sau đó mấy ngày gần đây ngươi đi theo ta. Bọn họ sẽ không nghỉ. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể thuận lợi vượt biên giới đến Mexico bên kia. Chúng ta nguy hiểm liền giải trừ. Thượng đế phù hộ bọn họ, cũng phù hộ chúng ta. Vượt biên giới. Ngươi nói là bọn họ muốn lén vượt biên giới. Bọn họ ở nước Mỹ phạm sự. Thượng đế, ta cũng biết bọn họ không là đồ tốt. Đặc biệt là cái đó ngày hôm nay không có xuất hiện người. Tia phun một bãi nước miếng trên đất. Hắn giống như là một quỷ hút máu vậy âm lãnh. Ta cùng không thích hắn. Xem ra ngươi là không có xem TV tin tức thói quen. Trần Phàm thở dài một cái nói. Bọn họ hai cái ở Los Angeles làm lần hai nổ lớn. Người chết, còn có người bị thương. Bây giờ đang bị đuổi bắt. Một người trong đó là trước người làm. Chính là ngươi nói cái đó giống như là cương thi vậy âm lãnh người. Là quỷ hút máu. Ta nói là quỷ hút máu. Không phải cương thi. Tia nói một câu. Cái này có gì khác biệt sao? Trần Phàm nhún vai. Sau đó nhìn Tia nói. Ngươi có đi hay không? Không đi mà nói. Ta liền một mình rời đi. Ta trước hai tên kia nhất định có thể không chịu từ bỏ ý đồ. Bất quá ta đã đem tên kia truyền tin công cụ đều không thu. Tạm thời hắn còn không liên lạc được cương thi. Chúng ta còn có thời gian. Ta nói là quỷ hút máu. Đáng chết, tại sao phải tranh luận cái vấn đề này? Bởi vì là ta bây giờ rất cáu kỉnh. Đáng chết, cùng đi đi. Ta cũng không muốn bị bọn họ bắt cho làm thịt. Tia mắng liền một câu. Sau đó liền hướng về phía chiếc xe kia phương hướng giơ lên ngón tay giữa. Đi theo Trần Phàm tiếp tục đi về phía trước. Một đường cát, còn có gió thổi tới cát. Tia một đường liền không ngừng oán trách. Mặt trời sắp rơi đi xuống. Nhưng là phía sau không có ai đuổi theo. Đây là Tia cảm thấy nhất là may mắn. Tên khốn kia người châu Á đi ở phía trước. Thật giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi vậy. Hơn nữa cũng không có nghĩ tới muốn chiếu cố mình. Ngươi là... Tia quyết định tìm một chút đề tài. Nếu không như vậy nặng nề đi bộ. Sẽ để cho nàng điên rồi. Không, ta không phải. Trần Phàm cũng không quay đầu lại nói. Được rồi, ta cũng không nên hỏi cái vấn đề này. Giống như là nói láo người sẽ không thừa nhận mình nói láo vậy. Tia nhún vai, tiếp tục đi về phía trước. Chán nàng mồ hôi cũng không ngừng nhô ra. Bọn họ là phần tử khủng bố. Ngươi làm sao biết? Được rồi, ngươi là ở trên TV thấy. Như vậy, chúng ta bây giờ tránh ở địa phương nào đi? Cái này ngươi không phải được nhất sao? Trần Phàm vẫn không quay đầu lại nói một câu. Ngươi ở chỗ này lớn lên. Đối với nơi này mỗi một tấc địa phương cũng như lòng bàn tay. Cho nên, mang ta đi cái địa phương. Đừng để cho hai tên khốn kiếp kia tìm được chúng ta là được. Được rồi, Người nói rất có lý. Ta nên tìm một chỗ. Tia vừa nói. Tiếp tục đi về phía trước. Ở trời tối xuống trước. Hai người trở lại trong trấn nhỏ. Sau đó ở Tia dưới sự hướng dẫn. Hai người đi tới liền một cái nhà nhìn như có chút cũ nát trong phòng. Đây là bạn của ta gian phòng. Tia nói một câu. Sau đó liền đi tới gõ cửa. Lana, là ta, là Tia. Cửa mở ra. Một cái thon thả người phụ nữ hấp dẫn mở cửa ra. Nhìn xem Tia, lại nhìn xem chân phàm. Không kiềm được nhíu mày nói. Tia, ta nói qua với ngươi. Đừng đem không liên hệ nhau người đàn ông mang tới ta tới nơi này. Ngươi vi phạm quy định. Thật xin lỗi, ta không thể nhận lưu ngươi. Vừa nói thì đi đóng cửa. Không, không, không, Lana, đây là tiên sinh chân. Không phải giống như ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Tia vội vàng đem cửa để ở cửa. Nói, nhìn chúng ta một chút. Là trải qua một lần giường chiến vẫn là trải qua một lần thế giới đại chiến. Lana nhìn xem chân phàm. Nhìn xem Tia. Dáng vẻ của hai người quả thật không giống như là lên giường vậy. Cái này cả người quần áo cũng phá. Hơn nữa còn một ít vết thương nhỏ. Trên mặt còn có vết máu. Coi như là mạnh nữa giường chiến cũng không khả năng như vậy. Liền gật đầu một cái. Buông lỏng tay. Để cho hai người đi vào. Chúng ta gặp được phiền toái. Cần ở ngài nơi này tránh mấy ngày. Tia vừa vào nhà. Liền đặt mông ngồi ở có chút cũ trên ghế salon. Hướng về phía Lana nói. Đây là bạn của ta. Tên gì? Lúc này Tia mới nhớ tới hỏi chân phàm tên họ. Cái này làm cho Lana có chút im lặng lắc đầu một cái. Bruce chân. Chân phàm đưa tay ra. Hướng về phía Lana nói. Ta là một người du khách. Mới vừa rồi. Chúng ta bánh xe nổ. Cho nên chúng ta rất may mắn. Còn sống trở về, thấy ngươi thật cao hứng. Ngồi đi, du khách. Lana hướng về phía chân phàm lắc đầu. Sau đó đi tới đến hai ly cà phê tới. Đưa cho hai người. Ta đi làm bữa ăn tối. Các ngươi liền bây giờ chỗ này nghỉ ngơi một chút. Còn có, đừng nói cho ta các ngươi trêu chọc chuyện gì. Ta không muốn biết. Cho ngươi tối đa là cửa 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, từ nơi này biến mất. Vừa nói liền cái mông này đi trong phòng bếp. Lana là người tốt. Nàng cùng ta không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Tia có chút thương cảm vừa nói. Ta bán đứng mình thân thể. Nàng cũng không phải. Một mực dựa vào mình cố gắng ở kiếm tiền. Hơn nữa. Nàng còn muốn đi New York. Đây là nàng mơ ước. Rất khó tưởng tượng. Một cô gái ở trong hoàn cảnh như vậy. Còn có thể kiên trì mình dự tính ban đầu. Nàng là một họa sĩ. Mơ ước có một ngày đi New York mở mình triển lãm tranh. Nguyện Thượng Đế phù hộ nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.